Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2670, Y đạo thông thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế đan được thì phải. Người phụ nữ trung niên kia bắt đầu trách móc. Chu Nhược Giai, cô tới đây được bao nhiêu ngày rồi? Hàn Vân, tôi luyện đan 530 năm qua, đã là đan đế ngũ phẩm. Có phải cô cảm thấy mình đọc sách được vài ngày thì giỏi hơn tôi rồi đúng không? Thì phải làm cái gì? Cô nói đi, là cái gì? Advertisement. Ha ha ha, wow. Tiếng cười vang lên, mặt Chu Nhược Giai hết xanh lại tím. Cô ta cắn đôi môi đỏ mọng, cố chịu đựng nhục nhã nói. Tôi nghĩ, Hàn Vân châm chọc ngắt lời. Tôi không cần thứ cô nghĩ, tôi cần thứ tôi nghĩ. Hiểu chưa? Cái loại thiên phú rác rưởi như cô, cả đời cũng đừng mong luyện được đan dược. Nếu không phải vì người chồng chưa cưới Diệp Bắc Minh kia, cô nghĩ rằng mình có tư cách tiến vào nội viện của Tổng viện giám sát hay không? Nếu không nể mặt mũi viện trưởng, thì cô còn chẳng đủ tư cách tiến vào trong cánh cửa này. Một đệ tử nở nụ cười. Sư phụ Hàn, đừng mắng cô ta làm gì. Chồng chưa cưới của cô ta hung dữ lắm, biết đánh người đấy. Ha ha ha, lại một tràng cười nữa vang lên. Mặt Hàn Vân đầy vẻ bỉ ổi. Thế hả, tôi lại sợ lắm cơ. Chu Nhược Giai, liệu chồng chưa cưới của cô có tới đây đòi công bằng cho cô không nhỉ? Chắc anh ta sẽ không đánh tôi đấy chứ. Ha ha ha. Mọi người trong viện lại tiếp tục cười to. Hai mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng lên, siết chặt hai tay. Sao, cô cũng muốn đánh tôi đây hả? Hàn Vân nở nụ cười. Nào, đánh đi. Bốp, âm thanh giòn tan vang lên. Mọi người không biết rõ tại sao Hàn Vân lại bay thẳng ra ngoài như một con chó chết. Rầm, tiếng vang rất lớn. Hàn Vân chật vật nằm dưới đất, cảm thấy xương cốt cả người như bị giẫm nát. Đánh đó thì sao? Một giọng nói khinh thường vang lên. Hít, mọi người hít một hơi thật sâu. Tất cả đều không kịp phản ứng. Lại có người dám đánh Hàn Vân thật ư? Nên biết rằng, cha của Hàn Vân chính là đan thần người đứng đầu học viện đan đạo. Cả viện trưởng cũng phải nể mặt ông ấy. Mẹ Hàn Vân là thần y, người đứng đầu học viện y đạo. Y đạo thông thiên. Người là sinh là tử, là thịt và xương trắng, cách trương,